Chương 481, lâm vào án mạng mọ gì? Tốt, các ngươi đừng có lại đen ta, kỳ thật cũng liền các ngươi cái kia một đám người mới có thể gọi ta như vậy kỳ xả kỳ ẹ gì trên mặt sạm lại, bị đang ngồi đồng hành lộ tẩy, trên mặt của nàng cũng là có chút không nhịn được. A, điểm này ngươi thế nhưng là hiểu lầm chúng ta. Liền ngay cả kiểm sát trưởng cũng là gọi như vậy ngươi, tất cả mọi người nói một khi tại tòa án bên trên gặp được ngươi, đều sẽ có một loại tại nữ vương trước mặt loạn thần tặc tử ảo giác. Nghe cái khác luật sư giải thích, xin ý chia nhìn trước mắt kỳ xạ kỳ ẹ gì, cao ngạo, lạnh nhạt, như là một tòa ngàn năm băng sơn, khơi dậy xin ý chia vô tận chinh chiến ý niệm. Thời gian từng điểm giảm đi, đảo mắt liền tới hoàng hôn. Mọ gì cổ gõ rồ cùng cái khác luật sư uống rượu, bất chi bất giác, người đã say chuyên choáng. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là... Nguyên bản chỗ ngồi bên cạnh giống tuyết mỏ gì cổ gọ rổ, không đến thời gian nửa tiếng, ở trong đó vợ ơ y ma ngồi một vị áo đo mỹ nữ, khô héo dưới ánh đèn, cái kia mặt trăng vòng thai lộ ra phá lệ sáng tỏ. Ai nha, hạ sĩ mộ tổ, dung mạo ngươi thật đúng là xinh đẹp à, làn da cu nở dê như thế chân nhắn mỏ gì cổ gọ rổ say khướt tựa ở trên ghế salon, mặt dạn mày dày cùng bên người nữ hải nhi nói chuyện trời đất. Như thế danh mục đánh bạo một màn. Tự nhiên là để kỳ xạ kỳ ẹ gì nổi trận lôi đình, nếu không phải trở ngại gian ở bên người, nàng đã sớm thở phì phò quay người rời đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì càng xem càng sinh khí, cũng không lâu lắm, rốt cục nhịn không được đứng lên, quay người liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Gian cùng xì mì dù luật con hai người trò chuyện chính vui mừng, nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đứng lên, đang chuẩn bị theo tới, ai biết xì mì chịu một ngựa đi đầu, trực tiếp đứng lên. Lặng lặng cùng sau lưng kỳ xạ kỳ ẹ gì. Gian, ngươi cảm giác được phía sau mình có người, kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là gian đâu, ai biết quay đầu nhìn lại, lại là nữ nhi của mình bạn trai xì nỉ chịa cái kia tiểu hỗn đản. Kỳ xạ kỳ ẹ gì, ngươi không sao chứ? Xì nỉ chịa giả bộ như quan tâm đi đến trước mặt, thể nội hỗn độn tâm kinh vận chuyển, một cỗ màu hồng khí tức từ ngón tay của hắn chậm rãi truyền thâu đến kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể. Một cỗ rất nhỏ dòng điện truyền khắp toàn thân, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác trên người có chút đổ mồ hôi, trắng nõn, cao lạnh gương mặt cũng là có chút thường đỏ. Đột nhiên, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác được gót chân mềm nhũn, thân thể liền muốn té ngã. Cẩn thận một chút, kỳ xạ kỳ ẹ gì xin nghỉ chưa mang trên mặt khó mà che giấu cười xấu xa, nửa ôm nửa vớt ve ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đi tới gian phòng của nàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Mơ mơ màng màng liền bị xỉ nỉ chia mang vào gian phòng. Răng rác một tiếng, nhẹ nhàng cửa phòng đóng lại. Xỉ nỉ chia ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì eo thon, cách như tơ lụa màu tím liên ý lìa váy ngắn, bắt đầu dở trò. Nhìn qua cái kia khí như ưu lan, sắc mặt đỏ bừng kỳ xạ kỳ ẹ gì, xỉ nỉ chia cũng chịu không nổi nữa, đối với cái kia môi anh đào liền hôn một cái đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn còn có chút kháng cự, dần dần. Một loại kỳ dị suy nghĩ quanh quẩn nội tâm, để nàng chậm rãi buông xuống nội tâm kháng cự, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận. Cao như thế lạnh mỹ nữ vào lòng, xin ỉ chìa trên tay cu nở dê không an phận, chiếm cứ cái này kỳ xạ kỳ ẹ gì môi anh đào, một tay nắm bỏ lên trên tạ cậy a mạ, mà đổi thành một cái đây là thò vào sân cốc. Sau mười mấy phút, khi xin ỉ chìa chuẩn bị thổi lên chiến đấu kèn lệnh lúc, kỳ xạ kỳ ẹ gì ngoài cửa phòng truyền đến gian thanh âm. Mẹ! Ngươi có ở đó hay không bên trong, mẹ từng tiếng la lên đánh thức hai người, so sánh với một mặt bình tĩnh xin ý chia, kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt vô cùng bối rối, hoàn toàn không có tòa án lúc cao y chu nở dê loa y kia chấn định tự nhiên. Tiểu hỗn đản, nhanh đưa tay của ngươi lấy ra kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt đỏ rớm máu, giận dữ nhìn mình lom lom váy liền áo bên trong bàn tay kia, sắc mặt tràn đầy đạm mạc e lệ. Không có chuyện gì, kỳ xạ kỳ a di. Ta trước ngăn chặn gian, ngươi nhanh sửa sang một chút y phục của ngươi, nhất là khuôn mặt của ngươi đang khi nói chuyện. Xin ỉ chia liền đi tới cổng mở cửa, quả nhiên, gian đứng tại cửa ra vào, một mặt lo lắng. Xin ỉ chia, ngươi tại sao lại ở chỗ này à, vừa rồi kỳ xạ kỳ a di không cẩn thận trèo chân, ta liền vịn nàng tới nghỉ ngơi cái gì, mẹ ta vợ ơ ý ma trèo chân, có nghiêm trọng không? Ta biết nhất định đều là bị ba ba khí xin nghỉ chữa cùng gian hai người tại cửa ra vào nói chuyện trời đất thời điểm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đơn giản sửa sang lại một cái, soi gương nhìn một chút khuôn mặt của mình, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua thật giống như trải qua nam nhân thoải mái đồng dạng, tinh thần tỏa sáng, khí chất bất phàm. Thấp giọng thầm mắng xin nghỉ trịa vài câu, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ nhàng hô hấp, cực lực điều chỉnh tâm tình của mình, cấp đến cảm giác không sai biệt lắm, nàng lúc này mới đi tới cửa, nhìn xem gian nói, làm sao vậy, gian, ngươi không phải đang nhìn cái kia con ma men a, vừa rồi các ngươi lúc trở về, mọi người cảm thấy uống không sai biệt lắm, cũng là lần lượt trở về. Còn ba ba, hắn giống như bị nữ nhân kia mang đi gian lúc nói chuyện có chút im lặng, xem bộ dáng là đối với mỏ gì cổ gọ rổ thương tâm tới cực điểm. Hừ, cái này hỗn đản chính là như vậy, chúng ta đi tìm hắn mặc dù nói kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mỏ gì cổ gọ rổ hai người đã ly hôn, nhưng là, vì nữ nhi gian, nàng cũng phải cố kỵ ra hỏa kia mặt mũi. Ba người ra khỏi phòng, trải qua đơn giản nghe ngóng đằng sau. Xin ý chia bọn hắn đã tìm được cái kia gọi là hạ xỉ mổ tổ nữ hải nhi gian phòng. Đông đông đông gõ vài tiếng cửa không có người trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa, cách thật dài xiềng xích, lộ ra khe cửa nhìn lại, chỉ gặp sáng tỏ gian phòng bên trong, trên sàn nhà nằm một bộ nữ thi, rõ ràng là trước đó còn từng cùng mò gì cổ gỏ rồi chuyện trò vui vẻ hạ xỉ mổ tổ. Gian, nhanh để cho người tới mở khóa trên đất vết máu lây dính trên sạp hàng. Thuận hạ si mổ tổ đầu chạy xuống. Gian không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chạy tới. Giờ phút này, kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê phát hiện cái kia hạ si mổ tổ chết trước mặt mình, cầm gian hành động điện thoại bấm mỏ gì cổ gỏ rô điện thoại, rõ ràng thanh âm từ bên trong truyền tới, để kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng si nhì chia hai người giật mình kêu lên. Cùng lúc đó, cái khác luật sư cũng là nghe được động tĩnh, rồi rít từ gian phòng đi ra. Nhìn xem xin ý chịu cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người đứng tại lạ lẫm cửa gian phòng, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Kỳ xạ kỳ luật sư, đã xảy ra chuyện gì mấy người không rõ ràng cho lắm, nhao nhao phát ra nghi vấn. Vào thời khắc này, gian mang theo nhân viên quản lý vội vàng chạy đến, dùng dự bị chìa khóa mở cửa đằng sau, tất cả mọi người là sốt ruột bận bịu hoảng xông đi vào. Khi thấy trên đất nữ thi lúc, về sau cái khác luật sư trên mặt đều là lấy làm kinh ngạc. Mặt tái nhợt bên trên tràn đầy thảm trạng, tại trên cổ của nàng còn có một cái dạng kim lỗ nhỏ, xem ra hẳn là trong dược vật độc. Nàng không phải vừa rồi cùng mọ dị tiên sinh uống rượu cái kia hạ xỉ mổ tổ A, làm sao lại đột nhiên chết tại nơi này trong phòng một mảnh kêu loạn. Ngay lúc này, ai cũng không có chú ý tới, giường nằm phía trên, mền gấm phía dưới một trận núp đích, sau đó, một cái đầu chui ra. Có chút mơ mơ màng màng nói câu, làm gì, các ngươi đều tại lăn tăn cái gì a ba ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy mền gấm xuống chui ra ngoài là mò gì cổ gọ rồ, tất cả mọi người là sợ ngây người, nhất là gian, mặt, mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, mò gì tiên sinh vợ ơ y ma giết chết hạ sỉ mổ tổ tiểu tỷ, đây cũng quá bất khả tư nghị. Gian phòng xiềng xích từ bên trong khóa lại, từ chỉnh thể đến xem, nơi này là một gian mật thất. Mà xem như bản án nhân chứng duy nhất cùng thiệp án nhân viên, mò gì cổ gỏ rồ xuất hiện tại căn này mật thất bên trong, đại khái đến xem, thật sự là hắn là có đủ nhất sát hại hạ xì mổ tổ khả năng. Mò gì cổ gỏ rồ say rượu còn không có tỉnh, cả người mơ mơ màng màng đứng lên, không có chút nào phát hiện thi thể trên đất, nhìn xem tất cả mọi người sắc mặt quái dị, không rõ ràng cho lắm ma ho y, sát hại, cái gì sát hại đương nhiên là làm người bị tình nghi mò gì tiên sinh ơi. Giết chết bản án người chết hạ xỉ mổ tổ tiểu tỷ. Cái khác luật sư nhìn thấy mỏ gì cổ gò rổ làm bộ mơ hồ, tiếng nói trống rỗng đề cao mấy cái để xì bẹn. Không thể nào, a đây là làm sao một loại tình huống a. Mỏ gì cổ gò rổ thân thể lắc lắc ung dung, nhìn thấy trên mặt đất chết đã lâu hạ xỉ mổ tổ về sau, say rượu lập tức liền tỉnh lại. Kỳ xạ kỳ ẹ gì làm giới pháp luật nữ vương, đối với bất cứ chuyện gì đều là không nể tình. Nhất là mò gì cổ gò rổ còn giết người. Rất nhanh, mở cụ cảnh sát liền mang theo người chạy tới, còn không có là mò gì cổ gò rổ xuất hiện ở đây mà sắc mặt xoắn xuýt, làm hắn nghe được mò gì cổ gò rổ là bản án duy nhất người bị tình nghi lúc, hắn mặt phi nộn bên trên cũng là tâm tình chập chờn dị thường, nhìn qua vô cùng đặc sắc. Trải qua kỹ càng thăm dò đằng sau, mở cụ cảnh sát trong phòng không có tìm được dư thừa manh mối, không rõ ràng nói đến. Mò gì cổ gò rồ trước mắt có đủ nhất hiểm nghi. Nhưng mà, mò gì cổ gò rồ trên thân có tìm được hay không cái kia ống kim, tăng thêm hắn một mực cường điệu toàn bộ vu an pha tờ sinh thời điểm, hắn ngay tại phòng ngủ, căn bản cũng không có thời gian gây án. Ngay tại mọi chuyện cần thiết đều lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, mở củ cảnh sát bọn hắn đang giám thị máy chiếu phim nhìn thấy một cái nam nhân thân ảnh từng tại Vu An Pha tờ sinh thời điểm, tiến vào hạ xì mổ tổ gian phòng, mà lại động tác rất cấp tốc, không có mấy phút liền đi ra. Mò gì cổ gõ dồ sự tình còn không có giải quyết, hiện nay lại đột nhiên xuất hiện một cái không biết tên nam tử thần bí, vụ án này ly kỳ khúc chiết, để mở củ cảnh sát bọn hắn không biết làm sao. Liền ngay cả luôn luôn cơ trí bén nhạy kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng là không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, tất cả mọi người chỉ có thể cầu trợ ơ Shinichia. Nhìn xem thu hình lại bên trong nam tử thần bí thân ảnh, Shinichia hạ lệnh sưu tập cùng ngày chung quanh tất cả ghi hình tư liệu. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, Shinichia bọn hắn rốt cục tại bãi biển một cước tìm tơ y hạ sỉ mổ tổ lại cùng cái gì khác người giao dịch hình ảnh. Nhưng mà, thật không may, có lẽ là biết chung quanh có giám thị máy quay phim nguyên nhân, người kia đứng địa phương là một cái góc chết, chỉ có thể nương tựa theo cặp kia giày cao gót để phán đoán là một vị nữ nhân. Phức tạp như vậy manh mối xuất hiện, một đầu đan vào một chỗ, để Shinichia cũng là lâm vào hỗn loạn. Sau đó, Shinichia để mở gủ cảnh sát bọn hắn điều tra hạ sỉ mổ tổ thân phận, nhưng mà, lấy được tin tức lại là để bọn hắn rất là giật mình. Hạ sĩ mổ tổ gần nhất 3 ngày này tất cả ghi chép bị cố ý xóa đi, quỷ dị, ly kỳ, một loạt chuyện này để Shinichia cảm giác được hẳn là người nào nhằm vào mỏ gì cổ gò dô mưu đồ. Sau đó, tại Shinichia cường lực giải thích dưới, có đủ nhất hiểm nghi mỏ gì cổ gò dô cuối cùng thoát ly hung phạm cái này gông xiềng, trở thành một cái người tự do. Mà cái kia thần bí nam tử cùng giao dịch bên trong xuất hiện nữ tử, cũng bị mở gủ cảnh sát ghi vào cái này cái cọc cán chưa giải quyết bên trong.